Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104 đệ 104 chương. Mạc Dương nhìn Harris kia phình phình khối trạng cơ bắp hơi hơi trừ khóe miệng. Bất quá đối mặt Harris kia vẻ mặt ta rốt cuộc có thể phản sát một ván, biểu tình. Mạc Dương lại chỉ là hơi hơi hoạt động một chút thủ đoạn. Tựa như hắn phía trước đối Tống Khắc Phong cùng Chu A ra theo như lời như vậy. Phảng phất mọi người nhìn đến hắn đều cho rằng hắn là cái hoàn toàn sẽ không đánh nhau tiểu bài. Kiểm mân y hắn thật sự là không thể lý giải. Chẳng sợ bỏ qua một bên này hai tháng mỗi ngày đi theo Long Tường đặc huấn. Buổi tối còn có hoàn nhất thêm huấn thực lực tăng trưởng ở ngoài. Liên tính là không có trải qua đặc huấn thời điểm. Hắn cũng không phải cái cọng bún sức chiến đấu bằng nam. Như thế nào đại gia theo bản năng liền cho rằng hắn nhược đâu. Cho nên, quả nhiên là anh Tuấn bề ngoài cùng siêu phàm mị lực che giấu thực lực của ta, Mạc Dương nhỏ giọng. Nói thầm một câu, ở kia tượng trưng cho đại loạn đấu tiếng chuông vang lên nháy mắt. Hắn cũng đã biến mất tại chỗ. Harris sáng sớm chuẩn bị hung hăng mà tấu Mạc Dương nắm tay còn không có tới kịp đánh tiếp. Cũng đã tìm không thấy mục tiêu, mà ở hắn không có phản ứng lại đây thời điểm, Mạc Dương đã đứng ở hắn phía sau. Mạc Dương tay phải thành quyền, ngón giữa khớp xương nhô lên, nắm tay mang theo một cổ kình phong tinh chuẩn mà hữu lực nện ở Harris sau lưng bảy tấc. Đại xương sống khớp xương vị trí. Giác, một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, thuộc về Harris chu lên vang vọng toàn bộ số 2 đài. Đường Harris này to con ngã xuống đất không dậy nổi lúc sau. Người khác mới nhìn đến vừa mới ra quyền Mạc Dương, tất cả mọi người lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Mạc Dương lắc lắc tay phải, đối với trợn mắt há hốc mồm mọi người nói, ta chỉ cường điệu cuối cùng một lần. Tuy rằng ta thoạt nhìn thực anh Tuấn có mị lực, nhưng là, ta thật không phải cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5A, mọi người. Trong nháy mắt này, số 2 đài chung quanh vang lên có thể ném đi nóc nhà tiếng thét chói tai. Tống Khắc Phong ở bên cạnh số 3 trên đài một chân đá ra đi một cái đối thủ. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hắn quyết định chờ lần này huyết tinh đại phú ông trò chơi sau khi chấm dứt. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn cùng Mạc Dương đánh một hồi. Chẳng sợ hắn ở mộng tưởng thế giới vẫn luôn cự tuyệt hắn. Hắn cũng muốn ở hiện thực tìm hắn đánh một đốn. Người này hiện tại thoạt nhìn, rất mạnh, kế tiếp thời gian cũng không trường. Đối với trên đài người tới nói có lẽ cũng bất quá là một lát mà thôi. Mỗi cái đài thượng 25 cái người dự thi thực mau đã bị đánh rơi xuống rất nhiều người. Mạc Dương bởi vì ngay từ đầu đêm thoạt nhìn thập phần lợi hại Harris cấp đánh ngã. Số 2 cách đấu trên đài các tuyển thủ đại bộ phận đều lựa chọn tính làm lơ hắn. Bất quá còn có mấy người cảm thấy Harris có lẽ chỉ là tốt mã rẻ cùi. Mạc Dương là đi rồi cứ chó vận mới đánh ngã Harris. Vì thế vài người từ bất đồng phương hướng vọt lại đây. Cùng nhau công kích Mạc Dương. Mà Mạc Dương cũng không có giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy bị bọn họ vây kín không hề phản. Kích chi lực, chính diện đối mặt Mạc Dương thời điểm, những người này mới phát hiện Mạc Dương tốc độ cùng nhanh nhẹn cao kinh người. Hắn căn bản là không có hoảng loạn ứng đối. Những người này đối hắn công kích hắn tổng có thể nhanh chóng tránh né thậm chí có chút còn có thể đủ trước tiên tránh né. Thật giống như biết này đó công kích sẽ từ đâu tới đây dường như. Ở tránh né lúc sau phản kích hắn cũng làm phi thường hảo. Giống như là hắn phía trước công kích Harris như vậy, hắn mỗi một lần công kích luôn là có thể đánh tới này đó đối thủ yếu ớt địa phương. Thường thường một kích là có thể làm cho bọn họ trực tiếp nằm liệt giữa đường. Ở Mạc Dương nhẹ nhàng đả đảo này vài người lúc sau. Số 2 trên đài rốt cuộc không có người lại đến tìm Mạc Dương phiền toái. Lúc này trên đài trừ bỏ Mạc Dương ở ngoài vừa vặn còn dư lại 9 người. Tại đây 9 người giữa, có một người khiến cho Mạc Dương chú ý, đó là cái dáng người thon dài nam nhân, thoạt nhìn tựa hồ không có gì lực lượng bộ dáng, nhưng mà mọi người xem hướng hắn ánh mắt lại đều rất là kiêng kỵ. Hắn đứng ở số 2 đài trong một góc, trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười, một bên liếm trong tay đao. Một bên nhìn trên đài còn đứng mọi người, Mạc Dương, ngoặc kép, chậc, hắn cuối cùng biết vì cái gì người khác đều sẽ cho rằng hắn vô hại. Quả nhiên là bởi vì lớn lên quá hảo, khí chất cũng quá tốt duyên cớ, đồng dạng là gầy lớn lên thân thể nhi, cái này liếm đao mang theo cười nam nhân, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Số 2 đài so đấu kết thúc, tiếng chuông vang lên, liên tiếp chính là số 3, số 4 cùng nhất hào đài cũng thực mau quyết ra đấu vòng loại thắng lợi 10 cái người. Số 3 trên đài Tống Khắc Phong tự nhiên là người thắng chi nhất. Bất quá số 3 trên đài lại có một cái thập phần dẫn nhân chú mục tuyển thủ dự thi. Harris vượt qua 2m8 cái đầu cũng đã là thực thật lớn. Nhưng cái này số 3 trên đài nam nhân, lại so với Harris còn cao còn tráng một vòng. Hắn tòa tiểu sơn giống nhau ngồi ở số 3 cách đấu đài ở giữa. Ánh mắt lạnh nhạt thực, trừ lần đó ra, số 4 đài phi ưng. Nhất hào trên đài một cái dáng người nóng bỏng đại mỹ nữ cũng đều thực dẫn nhân chú mục. Tuy rằng hôm nay chỉ là cách đấu tái đấu vòng loại, nhưng là có thực lực người vẫn là thực dễ dàng liền lộ ra sáng giỏi. Hơn nữa, ở dư lại này 40 người giữa, thế nhưng có 29 cái, đều là mộng tưởng thế giới người chơi. Mấy ngày kế tiếp chiến đấu, quả thực chính là các người chơi chi gian chiến đấu. Mạc Dương nhìn dư lại người, tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản. Dưới đài Tiểu Hầu vỗ hắn bóng rổ đối thanh nữ cùng Tần Hoàng kinh ngạc cảm thán. Ta phía trước cho rằng gia hỏa kia chỉ là mặt lớn lên đẹp sẽ bối thư Tiểu Bạch Kiểm. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy a. Hắn đem Harris một kích đánh ngã đâu, thanh nữ nhíu mày. Harris đối mặt nam nhân kia sơ suất quá. Bằng không hắn tuyệt đối không thể bị như vậy đả đảo. Cũng may chúng ta hiện tại đã biết hắn cũng không phải cái thiện cha. Tiếp theo ở đối mặt hắn thời điểm là có thể có điều chuẩn bị. Harris chỉ là chiến đấu thất bại, không phải trò chơi thất bại. Tần Hoàng ngón cái ngón trỏ chống cằm nhìn đứng ở cách đấu trên đài. Mạc Dương cùng Tống Khắc Phong, trong mắt hắn hiện lên vài phần sắc lạnh, dựa theo hắn thông thường cách làm. Đang xem đến như vậy có tiềm lực người thời điểm, sẽ trước dùng thật lớn ích lợi hoặc là dụ hoặc tới làm cho bọn họ gia nhập chính mình đội ngũ. Nhưng ở hôm nay buổi sáng lần đầu tiên nhìn đến bọn họ thời điểm, Tần Hoàng liền cảm giác chính mình vô pháp thu phục bọn họ. Thậm chí bọn họ còn sẽ trở thành chính mình đi hướng tối cao điểm chướng ngại vật. Có lẽ này bốn người ý tưởng rất kỳ quái, nhưng ít ra bọn họ bốn người thực lực lại không kê monster, đặc biệt là này hai cái dám lên cách đấu đài người. Thoạt nhìn liền rất không nghe lời. Lúc sau chỉ cần cùng bọn họ phát sinh xung đột, đem hết toàn lực không cần lưu thủ, Tần Hoàng mở miệng. Thanh nữ có chút ngoài ý muốn Tần Hoàng lại là như vậy coi trọng Mạc Dương cùng Tống Khắc Phong. Tiểu Hầu còn lại là vỗ vỗ bóng rổ hỏi, kia đem bọn họ đánh tới nửa chết nửa sống. Làm ra bóng ma tâm lý nói cũng không thành vấn đề lạc. Tần Hoàng nhìn Mạc Dương mặt mang tươi cười nhảy xuống đài cùng Hoàn Nhất khoe ra chính mình. Thắng lợi, gật đầu, ân, làm ra bóng ma tâm lý cũng không thành vấn đề, nếu không thể vì hắn sử dụng nói. Vậy toàn bộ đá văng ra đi, hắn sớm hay muộn sẽ có được thống nhất toàn bộ thế giới lực lượng. Hắn sẽ đi ở mọi người đằng trước. Chẳng sợ hắn sở mượn dùng lực lượng mang theo ác ý. Nhưng này lại như thế nào đâu? Muốn được đến lực lượng nhất định phải trả giá đại giới. Hắn xác định chính mình có thể khống chế 001. Hắn liền sẽ là cuối cùng vương giả. 001 tìm tới hắn, vốn là thuyết minh hắn là trên tinh cầu này mạnh nhất nhân loại. Cách đấu đại tái không phải trọng điểm mà đi, các ngươi bắt đầu đi tìm quyền trượng đi. 001 nói quyền trượng nhất định tại đây tòa khách sạn lớn, lại không ở phòng cho khách. Hơn nữa quyền trượng bề ngoài thoạt nhìn cũng không đặc biệt. Lại có mê hoặc nhân tâm lực lượng, ngẫm lại thứ gì bề ngoài thực bình thường lại có thể mê hoặc nhân tâm. Là có thể đủ tìm được nó, chúng ta không cần ở trong trò chơi này lãng phí thời gian. Tìm được quyền trượng liền có thể rời đi, thanh nữ cùng tiểu hầu cùng nhau gật đầu. Lúc này Phi Ưng cũng khiêng Harris đã trở lại. Harris thương bị thế giới này cao cấp máy trị liệu một chút liền khôi phục. Nhưng hắn khôi phục lúc sau vẫn là cảm thấy phía sau lưng ẩn ẩn làm đau. Thật sự là xương sống đứt gãy, cảm giác quá mức đáng sợ. Hắn lúc ấy cơ hồ không có bất luận cái gì phòng bị. Harris, hy vọng tiếp theo ngươi không cần như vậy khinh địch. Harris sắc mặt thập phần khó coi. Hắn quay đầu hung hăng nhìn thoáng qua Mạc Dương phương hướng. Cắn răng, Hoàng, ngươi yên tâm, tiếp theo ta nhất định đánh bạo hắn đầu. Mạc Dương làm phiên Harris, Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia xem như hoàn toàn minh bạch người này không phải cái cọng bún sức. Chiến đấu bằng năm, Tống Khắc Phong càng là từ Mạc Dương công kích phương pháp thượng thấy được Hoàn Nhất bóng dáng. Hắn phía trước cùng Hoàn Nhất đánh thời điểm, Hoàn Nhất cơ hồ xem thấu hắn sở hữu công kích, thế cho nên hắn công kích đều như là tự động đưa tới cửa bị đánh. Mạc Dương hiện tại tuy rằng không có Hoàn Nhất như vậy cường hãn tính toán năng lực, nhưng đối với địch nhân tâm lý hắn tựa hồ càng thêm am hiểu nghiền ngẫm. Thế cho nên cũng có thể đủ dự phán đối thủ phản ứng. Rõ ràng là hai loại bất đồng phương pháp, kết quả cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển a. Hiện tại chúng ta muốn làm gì? Trở về sao? Tống Khắc Phong cùng Mạc Dương hai người đã bắt được trận đầu đấu vòng loại thắng lợi tiền thưởng. Một người 5 vạn tinh tệ cũng đủ bọn họ 7 ngày ăn uống thả cửa. Mạc Dương lại lắc đầu. Trước không quay về, ở chỗ này tìm một chút nhìn xem có cái gì như là quyền trượng đồ vật đi. Phía trước ở nhà ăn không có phát hiện, như vậy quyền trượng ở cách đấu trường khả năng liền lớn rất nhiều. Người chơi khác khẳng định cũng ở tìm quyền trượng, lưu lại nhìn xem nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện đâu, vì thế Mạc Dương, Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia đi bộ tìm quyền trượng. Hoàn Nhất không có phát rồ đến tới rồi nơi này còn ở giải phẫu. Hắn chỉ là bắt tay trên cổ tay đầu cuối sung 1 vạn tinh tệ thượng tinh võng. Bắt đầu nhanh chóng xem thế giới này tin tức. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tin tức đều là có quan hệ quyền trượng kiểm tra. Đến buổi tối 11 giờ nửa, ngầm cách đấu trường người bắt đầu đại biên độ giảm bớt. Mạc Dương đám người, Tần Hoàng 5 người cùng với một ít thu được tin tức hoặc là đoán được nào đó mấu chốt mà lưu lại. Tìm kiếm quyền trượng mọi người đều nghe được sân thi đấu người chủ trì thanh âm ni các vị tôn. Kính khách nhân, Hắc Diệu Tinh cách đấu sân thi đấu bổn ngày sở hữu thi đấu đã kết thúc. Bổn sân thi đấu đem ở nửa đêm không điểm đúng giờ đóng cửa. Thỉnh các vị khách nhân mang hảo tự mình vật phẩm, có tự rời đi sân thi đấu. Hoan nghênh các vị khách nhân đêm mai lại đến tương đương, cái này người chủ trì bá báo thanh âm điểm mỹ. Ngữ tốc vừa phải, nghe thấy cái này bá báo lúc sau hội trường mọi người đều ở trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên ngày đầu tiên liền tìm đến quyền trượng thật sự là không thế nào khả năng. Bất quá còn có 6 ngày thời gian, vậy chờ ngày mai rồi nói sau, thời gian còn sung túc. Cũng không tin đào ba thước đất còn tìm không đến quốc vương quyền trượng. Rồi sau đó sân thi đấu chung còn thừa người cũng theo thứ tự rời đi. Mạc Dương cũng không có lưu đến cuối cùng tính toán. Bất quá ở hắn rời đi sân thi đấu thời điểm, lại nghe được cái kia người chủ trì dùng 3 loại bất đồng ngôn ngữ tới bá báo làm đại gia ly tràng. Tin tức, Chu A Gia ở thang máy cảm thán một tiếng. Ai? Đầu năm nay đương cái chủ bá đều không dễ dàng a. Còn phải sẽ tứ quốc ngôn ngữ a. Tống Khắc Phong không nói chuyện, nhìn chằm chằm thang máy tay vị nhìn qua rất muốn sờ sờ có phải hay không quyền trượng. Mà vừa mới hấp thu không ít tin tức Hoàn Nhất nhưng thật ra trả lời một câu. Không cần, bọn họ chỉ cần bảo đảm không nói chữ sai, có cảm tình bá báo là được. Bọn họ microphone bản thân liền cụ bị tức thời phiên dịch cùng giọng nói biến âm cơ sở công năng. Cho nên chỉ cần biết ăn nói, không nói nói bậy, có một cái điện tử microphone như vậy đủ rồi, Chu A Gia a một tiếng. Lợi hại như vậy sao? Ai, thế giới này khoa học kỹ thuật quả nhiên thực phát đạt à. Microphone đều có nhiều như vậy công năng. Còn có thể tự động phiên dịch cùng biến âm. Ha ha ha, quay đầu lại ta liền dùng quang não tìm tòi một chút nhìn xem microphone còn có hay không cái gì. Lợi hại hơn công năng, Chu A Gia cùng Hoàn Nhất đối thoại làm Mạc Dương trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến phía trước xem Liên bang Tổng thống 100 chàng xuất sắc diễn. Thuyết kia quyển sách, mỗi một vị Tổng thống diễn thuyết đều bám vào một chương thập phần rõ ràng màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Ở kia 100 chương Tổng thống diễn thuyết ảnh chụp giữa. Mỗi một vị Tổng thống đều là mang tùy thân microphone diễn thuyết. Mà Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn siêu tập chân bảo đồ tập bên trong. Càng là có tam chương Liên bang Tổng thống microphone kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Đường thang máy bay lên đến 39 tầng xa hoa phòng tầng thời điểm. Cùng với kia đinh một tiếng linh vang, Mạc Dương đột nhiên liền cười lên tiếng. Thang máy mặt khác ba người đều quay đầu xem hắn. Phát hiện Dương Hắc Khuyển quý công tử cười giống một cái muốn kế thừa vương vị ngốc tử. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, này chó đen lại phát cái gì điên rồi? Chu A Gia, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào đột nhiên liền cười thành cái dạng này? Chẳng lẽ vừa mới hắn nói gì đó thực buồn cười chê cười sao? Hoàn Nhất dơ dơ lên lông mày. Cho nên, người này não động mở rộng ra. Vừa vặn cùng trò chơi thiết kế khép lại sao? Mạc Dương đi ra thang máy xoay người khóe miệng một câu. Ta tưởng. Ta hẳn là đoán được quốc vương quyền trượng là thứ gì, Chu A Gia. Tống Khắc Phong, vừa mới đi ra thang máy tần hoàng năm người tổ, bọn họ vừa rồi hình như nghe được cái gì đến không được tin tức. Mạc Dương bốn người tổ, tần hoàng năm người tổ, không khí đột nhiên liền có điểm xấu hổ. Mạc Dương quay đầu nhìn về phía tần hoàng năm người, ngoặc kép, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói các ngươi tin sao. Tần hoàng năm người tổ, ha ha, Mạc Dương khóe miệng vừa kéo, hảo đi, ta nói, nhưng là, ta liền không nói cho các ngươi nha, có bản lĩnh tới bắt ta à. Dương Hắc Khuyển soái ca nói xong xoay người liền chạy, tần hoàng lạnh lùng một tiếng, cho ta truy, ngoặc kép, hết chương.